Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, khen thưởng. Không chỉ là Lạc Nhãn, liền là mèo to, cũng là tràn đầy chán ghét. Sau đó lộ ra một cái ý vị thâm trường tiếu dung. Hướng Lam Tiếu Tiếu trên người mà đi. Cái kia lông xù tay, đặt ở bả vai nàng bên trên. Lam Tiếu Tiếu nghiêng đầu, nhìn xem cái kia thuộc về động vật móng vuốt. Lập tức phát ra thét lên một tiếng. Cơ hồ là sau một khắc, Lam Tiếu Tiếu đưa tay lôi kéo Ôn Băng Vũ, đem Ôn Băng hướng sau lưng đẩy đi, mà bản thân thì là hướng trước mặt chạy mấy bước. Nhìn thấy như vậy, Lạc Nhạn trên mặt lộ ra ý cười, nhìn về phía Ôn Băng Vũ mặt. Quả nhiên, này lại Ôn Băng Vũ, biểu hiện trên mặt đã cứng ngắc, cho dù là đang cười, nhưng nhìn, so với lên khóc còn khó nhìn. Hắn trong mắt mang theo sai sững sờ, không dám tin nhìn xem Lam Tiếu Tiếu. Lam Tiếu Tiếu hiển nhiên cũng là phản ứng lại, sững sờ nhìn xem đứng tại cách đó không xa, đắc ý không dứt mèo to, nhìn xem nó dịu dàng ngoan ngoãn về tới Lạc Nhạn bên người. Lập tức nổi nóng, Lạc Nhạn, ngươi làm cái gì? Ta chỉ là muốn nhìn một chút, các ngươi tình cảm sâu bao nhiêu mà thôi. Nói xong nhịn không được cười khẽ, vừa rồi còn tại thề non hẹn biển, bây giờ lại là đem mặt đánh ba ba ba. Lạc Nhạn cười yếu ớt, mà tại lúc này, một tiếng ầm vang, đem ba người ánh mắt hấp dẫn. Lôi nạc trong tay lúc này ngưng tụ lôi điện chậm rãi lấp lóe, đối với quái vật kia thân thể đánh xuống, mà theo đánh xuống, quái vật run lên một chút, lôi điện lan tràn toàn thân. Nhìn đến đây, mấy người thân thể dừng lại, đặc biệt là Ôn Băng Vũ. Phong hệ dị năng mặc dù không tệ, nhưng là so với lôi hệ dị năng đến, lại là kém không ít. Lam Tiếu Tiếu thì là có chút sai sững sờ, nhìn xem lôi nặc lúc này dáng dấp, trong lòng hơi hơi có rung động, ngây ngốc nhìn xem hắn. Nàng không có nghĩ đến, cái này nam nhân không ngừng lớn lên tốt, liền là năng lực cũng mạnh mẽ như vậy. Chỉ là, tại sao, trước kia nàng không bằng Lạc Nhãn, hắn thật vất vả đem nàng nam nhân đoạt lại, nàng cho là nàng đã thắng, có thể là hiện tại thế nào? Lạc Nhạn lại tìm một cái nam nhân, hơn nữa cái này nam nhân so với Ôn Băng Vũ đến mạnh gấp 10 lần, không, gấp 100 lần, mặc kệ là từ bề ngoài năng lực vẫn còn bên trên, đều là mạnh mẽ như vậy, mà Ôn Băng Vũ vừa rồi, nhìn xem nàng bị đánh, thế mà cũng không xuất thủ. Có so sánh, thì càng nhượng Lam Tiếu Tiếu cảm thấy phiền não. Như vậy nam nhân, là nàng Lam Tiếu Tiếu mới đúng. Dựa vào cái gì Lạc Nhạn tiện nhân này có thể có được? Nếu như hắn có thể cùng nàng ở chung, nhất định sẽ bị nàng hấp dẫn. Cái khác không nói, nàng đối với mình dáng người rất có lòng tin. Nghĩ như vậy, Lam Tiếu Tiếu trong mắt tràn đầy tình thế bắt buộc. Cái này nam nhân, nàng muốn. Mà ở Lam Tiếu Tiếu hồ tư loạn tưởng thời điểm, lôi nạc trong tay lôi điện, lần nữa quái vật va chạm ở cùng một chỗ, theo quái vật thân thể, một mực lan tràn bên trong, theo lan tràn, quái vật kia hiển nhiên đã có chút lực bất tòng tâm. Kỳ thật cái này thực vật tuy mạnh, nhưng là lôi cùng hỏa, vốn chính là thực vật thiên địch, cho nên này lại đụng phải, trong cơ thể tinh hạch, cũng đã hủy hơn phân nửa. Cũng không nơi xa, vừa rồi cái kia cửa hang, cái kia nhượng thực vật leo ra cửa hang, lại là nhượng lôi nặc có ý nghĩ, đem trước người cái này biến dị thực vật tinh hạch lấy ra ngoài sau, liền hướng cái kia cửa hang đi đến, mà này lại, bên trong thực vật, cũng vừa vặn ra bên ngoài bốc lên, lúc này đã lộ ra một cái đầu, cũng nhanh muốn đi ra rồi hả, nghĩ như vậy, tâm hơi động một chút. Lôi nặc đưa tay đánh tới mặt đất, cái kia vốn là xem ra cứng rắn mặt đất, ở hắn một trưởng về sau, vùi lấp đi vào, không chỉ có là rơi vào, hơn nữa có thể nhìn đến bên trong đồ vật, mà tại lúc này, bên trong cái kia lít nhà lít nhít xúc tu, trong nháy mắt duỗi ra, đối với lôi nặc trên người vung đi, chỉ là mới đụng phải lôi nặc, liền bị hắn trên người lôi điện điện giật, lập tức hướng bốn phía tán đi. cái kia dưới mặt đất đồ vật. Đã biết rõ Lôi Nặc không phải một cái mềm nhân vật. Tất nhiên bắt đầu trở về chạy. Nhìn bộ dáng là muốn chạy trốn. Chỉ tiếc nó muốn chạy trốn. Cũng phải nhìn Lôi Nặc có nguyện ý hay không. Hai tay kéo lại xúc tu. Lôi điện ở sợi đằng bên trên nhảy lên. Vừa rồi còn có tâm tình cùng bọn hắn trêu chọc. Này lại chỉ còn lại có tràn đầy lạnh lùng. Đối với năng lượng mẫn cảm. Nhượng hắn vô ý thức. Liền cảm thấy tinh hạch vị trí. Tất nhiên biết rõ. Hắn sẽ không lãng phí thời gian ở sờ trên tay. Trước tiên. Chính là bắt đầu hướng bên trong xê dịch. Rõ ràng hắn ý tứ. Những cái kia xúc tu không ngừng huy động. Chất lỏng từ thân thể tràn ra. Hủ thực Lôi Nặc thân thể. Những cái này đối với nhân loại tới nói. Chí mạng sao. Đối với Lôi Nặc tới nói. Lại không có cái gì trở ngại. Chỉ cần không có đâm xuyên hắn tinh hạch. Thân thể không trọn vẹn. Rất nhanh liền có thể chữa trị. Cho nên không để ý trên người đau đớn. Hướng cái kia đầu mà đi. Cảm giác được không đúng. Cái kia thực vật giận giống lên một tiếng. Khổng lồ đầu lui về phía sau rụt lại. Chỉ là Lôi Nặc động tác rất nhanh. Cơ hồ ở nó lui về phía sau co lại thời điểm. Một chưởng đánh tới trong cơ thể hắn. Móc ra bên trong tinh hạch. Cơ hồ ở tinh hạch rời đi trong cơ thể. Cái kia xúc tu liền đã mất đi sinh cơ. Từng cái mềm ngã trên mặt đất. Xem ra cực kỳ yếu đuối. Mà cái kia khổng lồ đầu. Thì là rủ xuống. Không có sinh cơ. Lôi Nặc vuốt vuốt trong tay tinh hạch. Quay đầu về Lạc Nhạn lộ ra cười yếu ớt. Biểu tình kia. Không cần nói cũng biết. Lạc Nhạn treo lên trái tim. Lúc này mới hơi buông xuống. Hướng Lôi Nặc phương hướng đi đến. Nhìn xem Lạc Nhạn bóng lưng. Ôn Băng Vũ sắc mặt kịch biến. Chỉ là ngây ngốc nhìn xem. Nàng không chút do dự quay người. Cứ như vậy chậm rãi dứt bỏ. Cũng là bởi vì cái này. Nhượng hắn trong nháy mắt rõ ràng. Lạc Nhạn đã thích người khác. Chỉ là. Cái này không phải hắn cho tới nay liền ngầm thừa nhận. Thậm chí trong lòng đã nhận định sao. Tại sao này lại sẽ cảm thấy khó chịu. Hắn đã có Lam Tiếu Tiếu. Lam Tiếu Tiếu đối với hắn. Là tốt như vậy. Hắn không thể bởi vì cái này nữ nhân. Mà lầm ưa thích bản thân nữ nhân. Nghĩ như vậy. Ôn Băng Vũ yên lặng một chút tâm tình. Chỉ là hắn không biết. Này lại Lam Tiếu Tiếu. Nhưng cũng là tâm tư dị biệt. Có thể nói ở Lôi Nặc động thủ về sau. Lam Tiếu Tiếu con mắt đã lộ ra bày ra vẻ mặt. Cái này nam nhân. Nàng muốn. Nàng liền nhất định sẽ làm cho hắn yêu bản thân. Muốn lúc trước. Ôn Băng Vũ trong mắt cũng chỉ có Lạc Nhạn. Còn không phải để cho nàng thu vào tay. Như vậy này lại Lôi Nặc. Cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Nghĩ như vậy. Lam Tiếu Tiếu tình thế bắt buộc cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc thân thể. Nhanh chóng khỏi hẳn. Đợi đến Lạc Nhạn đến trước người. Trên người cơ bản đã không có vết thương. Ngươi không sao chứ. Lạc Nhạn đánh giá Lôi Nặc thân thể. Không có phát hiện có cái gì vết thương. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại là Lôi Nặc. Trên mặt lộ ra cười yếu ớt. Đem trong tay tinh hạch đưa cho Lạc Nhạn. Ta lấy dưới cái kia biến dị thực vật. Có khen thưởng sao? Không có. Còn khen thưởng. Có trời mới biết vừa rồi nàng có bao nhiêu sợ hãi. Này lại nhớ tới. Đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Lôi Nặc hơi nhíu mày. Nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt bất mãn. Có thể là ta muốn. Nói xong. Con mắt nhìn về phía. Cái kia đang nhìn xem bọn hắn Ôn Băng Vũ. Đưa tay đè lại Lạc Nhạn đầu. Sau đó dán đi lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.